chứ không khi nào làm cho họ no bởi cảm tình. Đúng rồi, một con người khi mà bao tử quá đầy rồi thì họ rất lười biếng nghĩ đến chuyện tâm tình. Thế còn Thám Hoa, tại sao Thám Hoa lại cũng thả họ đi như thế? Để cho họ đi vì tôi không thể nuôi nổi những con người như thế đâu. Nhưng nếu chỉ có một người thì Thám Hoa có nuôi nổi hay không? Chỉ có một người mà người ấy lại ăn rất ít, không uống rượu, cũng không thích ăn thịt hay ăn những món ngon vật lạ. Mỗi bữa cơm chỉ cần mấy miếng đậu hũ kho là đủ. Đã thế, người ấy lại còn biết tự làm thức ăn, nấu cơm, răng màn, trải nệm. Khi Thám Hoa lên giường rồi, người ấy lại còn có thể vì Thám Hoa mà sửa gối trải đầu. Con người giỏi như thế thì tự mình súng cũng đã đầy đủ sung sướng quá rồi, cần chi lại phải theo tôi nữa. Tôi biết trong lòng Thám Hoa chỉ có mỗi một mình hình bóng Lam Yết Tử, vì cô ta được cái eo lưng nhỏ hơn. Cô cho rằng trong lòng tôi chỉ có mỗi hình bóng của Lam Yết Tử thôi à? Chứ còn gì nữa. Vì nàng, Thám Hoa đã không kể đến thân, liều vào nơi nguy hiểm. Vì nàng, Thám Hoa có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng thật ra bây giờ nàng đã chết rồi, bây giờ thì Thám Hoa có gì mà phải lo cho nàng nữa. Bởi vì nàng là bằng hữu của tôi, sống là bằng hữu thì chết cũng là bằng hữu. Thế tôi không phải là bằng hữu của Thám Hoa à? Tự nhiên cô vẫn là bằng hữu của tôi, chứ không ai bảo là không phải cả. Đã biết nghĩ đến người bạn đã chết thì tại sao Thám Hoa không nghĩ đến người bạn còn đang sống này này? Tôi là một người không có thân nhân, không có bạn bè. Bây giờ thì nhà cửa cũng không có. Chẳng lẽ Thám Hoa đang tâm nhìn tôi sống vất vả bên lề đường, sống lênh đênh phiêu bạt như một kẻ ăn xin sao? Lý Tầm Hoan chỉ còn nước gượng cười. Hắn cảm thấy bây giờ những cô gái nhỏ càng lúc càng như giỏi về ngôn ngữ. Linh Linh bụng mặt, nhưng nàng lén nhìn Lý Tầm Hoan qua những cái hở của ngón tay. Nàng nói bằng giọng rầu rầu: huống chi nếu Thám Hoa không mang tôi đi thì làm sao Thám Hoa tìm được tiểu thư của tôi? Mà không tìm được tiểu thư của tôi thì làm sao Thám Hoa tìm được tiểu phi? Tiểu phi đang hút tô canh. Canh thịt bò thật thơm, thật ngon, hơi bốc lên nghe phức mũi. Tay bưng bát canh còn nghi ngút, tiểu phi hút từng húp một. Hắn hút thật chậm, đôi mắt hắn nhìn sững chung quanh miệng bát. Mặt hắn không lộ nét gì, hình như hắn không nhận ra hương vị của bát canh. Lâm Tiên Nhi đang ngồi sát bên hắn, tay nàng chống cằm và mắt nàng nhìn hắn đăm đăm. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thật dịu dàng, giọng nàng cũng thật dịu dàng. Gần đây sao trong mặt anh nó khó đăm đăm thế? Hình như trong mình anh không được khỏe à? Anh hãy uống nước canh cho nhiều hơn một tí, canh này bổ lắm, nó làm cho anh ngủ được ngon hơn. Uống đi, còn nóng thì anh hãy uống cho hết, đừng để nguội mất ngon đấy. Tiểu phi ngẩng mặt lên, hắn ngửa cổ uống một hơi cạn bát. Lâm Tiên Nhi dùng chiếc khăn thật trắng lau miệng cho hắn và hỏi: anh thấy có ngon miệng hay không? Tiểu phi đáp thật nhỏ: ngon. Anh thấy cần thêm một chén nữa không? Múc thêm cho anh một chén nữa nhé. Cần. Như thế tốt lắm. Gần đây thấy anh ăn cơm ít quá nên uống nước canh thật nhiều một chút cho nó đủ chất bổ. Gian nhà thật sơ sài nhưng lại là gian nhà mới. Vách tường nhà bếp vẫn chưa ấm khói vì họ mới rời về đây có 2 ngày. Lâm Tiên Nhi múc thêm một chén canh, nàng mang đến trước mặt Tiểu Phi kèm theo một nụ cười. Nơi này tuy không được rộng nhưng chợ búa thì lại không nhỏ. Chỉ có điều thịt thì mắc quá, mua một cân mất đến 10 tiền ý. Ngày mai chúng mình đừng dùng canh thịt bò nữa. Sao vậy? Anh không thích à? Tôi thích, nhưng ta không thể tiếp tục dùng như thế này được. Anh đừng có lo về khoản tiền bạc. Mấy lúc này hồ câu vẫn y giá cũ,